Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Vương lão hán rời đi, Tố Tuyết lo lắng đến gần khuyên nhủ, "Tỷ, hay là thôi đi, chúng ta cứ tiếp tục đan lát như trước vậy." Vũ Đồng chỉ vào tay nàng, "Muội nhìn tay mình mà xem, nếu cứ tiếp tục đan lát, tay muội sẽ thành ra thế nào? Hơn nữa, liễu này chúng ta không thể cứ hái mãi được, không chỉ hàng xóm không vui, mà chính chúng ta cũng thấy không ổn." "Nhưng, vậy phải làm sao mới tốt?" Tố Tuyết cũng bắt đầu lo lắng. Vũ Đồng suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên vỗ trán. "Có rồi, sân nhà cũ của chúng ta vẫn bỏ không, chúng ta có thể cày đất làm vườn trồng rau ở đó. Vừa gần nhà, vừa dễ chăm sóc, đây quả là một ý kiến hay." Tố Tuyết ngay lập tức tán thành, nhưng lại lo lắng. "Nếu rau trồng lên rồi, mà lão nhân gia vẫn không đồng ý mở quán nhỏ, thì biết làm sao?" Vũ Đồng ngước nhìn trời, bất đắc dĩ nói, "Cứ trồng rau trước đã, nếu ông ấy không đồng ý, thì để ông tự nghĩ cách kiếm tiền đi, ta cũng không muốn bận tâm nữa." Vương lão hán quả nhiên là một lão nhân gia cứng đầu, để dẹp bỏ cái ý định mở tiệm nhỏ của con dâu, ngày hôm sau ông đã nhờ hàng xóm giúp sức, đem toàn bộ mảnh đất trồng đầy kê và lúa mì, thậm chí những khoảnh đất nhỏ nơi mép dốc cũng chẳng bỏ sót. Dù có người giúp, nhưng lão vẫn làm đến mức kiệt sức, làm cho mấy ngày liền không thể rời giường. Vũ Đồng vừa giận vừa lo, chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời, không nói nên lời. Tuy nhiên, Vương lão hán có sự cứng đầu của, thì nàng cũng có sự bướng bỉnh của riêng mình. Nàng không hề bàn bạc với cha mẹ chồng, sau khi lo liệu xong bữa ăn cho họ, liền cùng Tố Tuyết ra khu nhà cũ sửa sang lại sân, gieo hạt giống rau mùi và còn mua ít giống hành lá từ chợ về trồng. Ngoài ra, nàng còn tách hạt ớt từ quả mà lão đồ tể lưu tặng, rồi gieo xuống đất. Thế là từ nay về sau, bất kể là làm canh bánh hay canh mì, thậm chí là nấu các món xào, cũng đã có đầy đủ gia vị cơ bản. Giờ chỉ cần chờ chúng mọc rễ, nảy mầm, lớn lên là xong. Dĩ nhiên, trong thời gian đó nàng cũng không mùi không, tiếp tục đi hái cảnh liễu đan những món đồ nhỏ. Sau lần cuối cùng lên Nam Thị bán hàng cho khách quen, nàng đã quyết định không quay lại nữa, mà thỉnh thoảng lại đến họa quán của Trình Vĩnh Hân, nhờ y mang hàng tới phủ cho Nghiêm lão gia, đổi lấy chút tiền thưởng khá hậu. Nhưng lạ thay, từ dạo ấy nàng chẳng còn gặp La Tử Lâm nữa. Quả nhiên, hắn là người biết nghe lời, bảo không được xuất hiện, hắn thật sự không xuất hiện. Thế cũng tốt, khỏi phải mỗi lần thấy hắn lại thêm lời qua tiếng lại. Hôm ấy, Vũ Đồng vừa từ thành trở về, chưa kịp vào nhà thì đã thấy có người đi ra đón. Nhìn kỹ lại, ồ, chẳng phải là đại thẩm của nàng sao? Sao thẩm lại đến đây? Thẩm vừa thấy Vũ Đồng, liền đập tay vào đùi kêu lên. Ôi, cháu gái ngoan của ta, con về rồi. Ta đợi con suốt nửa ngày trời. Vũ Đồng vội hỏi, thẩm, có chuyện gì xảy ra sao? Chẳng lẽ ngoại mẫu? Không phải, không phải, ngoại mẫu của con vẫn khỏe. Thẩm vội vàng xua tay, cả nhà chúng ta đều ổn, con không cần lo lắng. Hôm nay thẩm đến là để nói với con một chuyện. Nói đến đây, dì kéo Vũ Đồng ra xa, sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, mới hạ giọng nói nhỏ. La Tử Lâm, người nhà họ La, đã trở về. La Tử Lâm, Vũ Đồng ngượng ngùng cười, đáp. Thẩm à, chuyện này con đã biết rồi. Con biết rồi à, dì có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng hiểu ra, thở dài. Biết rồi thì tốt, biết rồi thì tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là chuyện hắn trở về khiến nhà họ La bị người ta cười chê. Con biết chuyện này không? Chuyện này thì con chưa biết. Vũ Đồng thắc mắc, chẳng phải nhà họ La đã gạch tên hắn khỏi gia phả rồi sao? Theo lý mà nói, hắn không còn liên quan gì đến nhà họ La nữa, cớ gì còn gây chuyện? Dĩ nhiên là như thế. Thẩm chép miệng nói, nghe nói sau khi Từ Lâm về, hắn có ghé qua nhà họ La, nhưng bị phu thê nhà ấy đuổi đi thẳng. Cũng phải thôi, La Tử Lâm khi về trông tả tơi, rách dưới như một kẻ ăn xin. Không những thế, hắn còn bị què một chân, phu thê nhà ấy nhìn thấy liền nổi giận, ném cho hắn một cái bánh rồi đuổi ra khỏi nhà, nếu không thì sẽ báo quan. Ăn xin ư? Vũ Đồng kinh ngạc, mắt mở to. Không thể nào, thẩm chắc chắn đó là La Tử Lâm chứ. Dĩ nhiên rồi, sao mà nhận nhầm được? Phu thê nhà họ La có thể nhận nhầm sao? Thẩm đáp, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Đáng thương cho một đứa trẻ tài giỏi, chỉ vì một bước sai lầm mà lạc lối, trở nên tàn tạ như vậy? Nói đến đây, Thẩm nhìn Vũ Đồng, rồi hạ giọng hỏi. Thế con còn định hỏi cho rõ chuyện với La Tử Lâm không? Nếu hắn thực sự là cha của Triều Nhi, bây giờ hắn không nhà không cửa, lỡ đâu hắn bám vào con thì sao? Nhà họ Vương chắc chắn sẽ không dung thứ cho con đâu. Con e là cũng khó lòng ở lại Hàn gia thôn này. Vũ Đồng cười nhạt, một nam nhân, nếu vì không nhà không cửa mà trở thành kẻ vô lại, thì hắn cũng không xứng đáng làm cha của Triều Nhi. Con thà rằng Triều Nhi không có người cha này. Thẩm yên tâm, con sẽ bảo vệ tốt cho con và Triều Nhi. Cách chương.